Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Minh Phát. Trung Minh Thanh, Thái Ngô Hội Quyền. Ban đầu phiên bản demo sách giao cho mấy cái chủ yếu con đường thương kết nối người phụ trách. Đồng thời đưa ra đề cao chia yêu cầu. Trước hết nhất hồi phục là đằng phi sân đấu người phụ trách. Con đường thương vụ phương quản lý. Trung Tổng, là như thế này. Ngài bên này phòng làm việc mới trò chơi. Ta đã cầm cho chúng ta phó tổng nhìn qua. Không qua mới chia hiệp nghị. Cái này chỉ sợ có chút vấn đề. Là như thế này, Trung Tổng, không phải không tín nhiệm ngài. Chủ yếu là trò chơi này chúng ta phó tổng chơi một chút. Cảm giác quả thật có chút quá mạo hiểm. Với lại cũng không có thấy cái gì rõ ràng ưu điểm. Hình tượng, cùng chúng ta bây giờ trên bình đài rất nhiều trò chơi cơ bản giống nhau. Thậm chí bởi vì là 2D trò chơi còn muốn hơi chụp điểm điểm. Bản thân lại là game offline. Không thể network, cũng không có ngoài định mức lợi nhuận hình thức. Khả năng duy vừa so sánh mới lạ chính là cái này cách chơi. Không qua, hệ thống này không khỏi quá phức tạp đi. Người chơi học tập chi phí lại rất cao. Cho nên, chúng ta phó tổng khuynh hướng trò chơi này chia hiệp nghị vẫn là trước không thay đổi. Còn là dựa theo trước kia chia đến. Chúng ta tận khả năng địa cho ngài nhiều hơn mấy cái đề cử vị. Ngài thấy thế nào? Phương quản lý nói đến vẫn còn tương đối uyển chuyển. Trung Minh trả lời, trò chơi này lượng tiêu thụ sẽ không thấp. Phương quản lý là Trung Tổng, cá nhân ta phi thường tín nhiệm ngài đoàn đội nghiên cứu phát minh năng lực. Nhưng là, chúng ta bình đài cũng là muốn tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố. Hai thành thu nhập cũng không phải cái con số nhỏ. Ngài phía trước mấy trò chơi, Nguyệt Lưu Thủ Đô Nước tại ngàn vạn cấp bậc, nếu như trò chơi này có thể cao hơn, đó là đương nhiên tốt, nhưng là liền trước mắt chúng ta nhìn thấy tình huống đến xem. Trò chơi này đến ngàn vạn cấp bậc tổng doanh thu hàng tháng. Thật rất khó, cho nên, không phải ta muốn cùng ngài cò kè mặc cả, thật sự là chúng ta phó tổng bên này, thông không qua. Cái kia rồi nói sau. Trung Minh không tiếp tục về hắn. Cũng không lâu lắm, lại một nhà sân đấu cũng trở về tin. Trung Tổng a, mới trò chơi ta xem. Cảm giác liền phẩm chất tới nói. Muốn ký mới chia hiệp nghị. Có chút khó a. Chúng ta bình đài đối với mấy cái này chia hạn mức quy định đến cực kỳ chết. Nội bộ có một bộ phi thường hoàn thiện trò chơi ước định cơ chế. Ngài trò chơi này, chúng ta bên này nhiều nhất cho bình một cái C cộng. Liền B đều không đến được, cho nên thật rất khó. Ngài nếu là không hài lòng lời nói, nếu không liền lại thanh trò chơi sửa lại. Nếu như đến lúc đó chúng ta bên này bình điểm có thể lên điều một ít lời. Cái kia chia ngược lại là có thể một lần nữa bàn lại. Liên tiếp mấy nhà. Vậy mà toàn bộ cự tuyệt Trung Minh đưa ra điều chỉnh chia yêu cầu. Đương nhiên, cái này chút con đường thương cự tuyệt đến phi thường uyển chuyển. Vậy trên cơ bản không có con đường thương lại cùng trước đó chúng du bình đài lý mãnh như thế cùng. Trung Minh sĩ diện, dù sao Vi Quang phòng làm việc nổi tiếng bên ngoài, hiện tại đã không phải là mặc người nắm tiểu phòng làm việc. Không quản sinh ý có thể hay không làm thành. Cơ bản nhất tôn trọng vẫn là đến cho đến. Cái này chút con đường thương lý do ngược lại là thật nhiều. Có chút nói là công ty nào đó lãnh đạo không đồng ý. Có chút nói là ước định đi ra trò chơi bình điểm quá thấp. Dựa theo công ty chế độ cho không đến càng nhiều chia. Còn có một nhà dứt khoát nói trước mắt công ty tương quan chế độ chính đang điều chỉnh. Muốn đổi chia hiệp nghị lời nói. Khả năng đạt được hạ tháng sau mới được. Đối với cái này chút lấy cớ, Trung Minh chỉ có thể tùy tiện cười cười. Hiển nhiên, cái này chút con đường thương là phi thường không coi trọng. Thái Ngô Hội Quyền, trò chơi này, cho nên mới tìm cái này chút lấy cớ. Nếu thật là cảm thấy, Thái Ngô hội quyền, lượng tiêu thụ hội báo. Đừng nói công ty chế độ điều chỉnh, liền là công ty lãnh đạo sinh bệnh nhập viện rồi. Vậy cũng phải tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Sinh ý là không thể nào chậm trễ. Đã cái này chút con đường đều đã rõ ràng cự tuyệt. Trung Minh cũng liền không có lại đi tranh. Chỉ là thanh ký hiệp nghị sự tình. Trước thả xuống, đi cùng bọn họ tranh luận là không có ý nghĩa. Bởi vì trò chơi không có thượng tuyến. Hiện tại Trung Minh dù nói thế nào phá cuống họng, những người này cũng sẽ không thay đổi cái nhìn. Kiếp trước Thái Ngô hội quyền liền đã từng đứng trước dạng này quẫn cảnh. Đã từng chủ sáng đi cùng trong nước phát hành trao đổi duy nhất một lần bán đứt. Giá cả, vẻn vẹn chỉ là 200 vạn mà thôi. Kết quả cho dù là cái này báo giá, trong nước phát hành thương vậy không có bất kỳ cái gì một nhà tiếp nhận. Từ kết quả đi lên nói, nếu như lúc ấy thật có một nhà phát hành thương lấy 2 triệu giá cả bán đứt, Thái Ngô hội quyền, quyền phát hành, cái kia thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bởi vì, Thái Ngô hội quyền, tại Steam bên trên lượng tiêu thụ đạt tới 1 triệu cấp bậc. Thuần nước chảy đây chính là 68 triệu. Nhưng là, quả thực là không có một nhà phát hành thương tiếp nhận cái giá tiền này. Cũng không biết cái kia chút phát hành thương mỗi lần nhớ lại chuyện này tới thời điểm. Có hay không hối hận phát điên? Đương nhiên, nhắc tới chút phát hành thương toàn bộ phi thường thiền cận. Một điểm phong hiểm cũng không dám mạo hiểm. Chỉ là 200 vạn giá cả mua giấc mộng nghĩ cũng không dám. Lời nói không phải nói như vậy. Phát hành thương, xét đến cùng vẫn là thương. Làm ra cái gì hành vi? Đều muốn tổng hợp cân nhắc đầu nhập cùng sản xuất, còn có trong đó phong hiểm. Trên thực tế, tại rất phát hơn hành thương xem ra, lúc trước, Thái Ngô hội quyền đưa ra 2 triệu bán đứt, vẫn thật là không kiếm được tiền, thậm chí hội thua thiệt. 2 triệu bán đứt trò chơi về sau, muốn cân nhắc thị trường mở rộng, phê duyệt, giữ gìn các loại chi tiêu. Tổng đầu nhập có thể muốn đạt tới 3 triệu, suy nghĩ thêm đến trò chơi bán hạ giá cùng đánh gãy ảnh hưởng. Dù cho sớm định ra giá bán 70 nguyên, khả năng bình quân xuất hàng giá 50 nguyên cũng liền không sai biệt lắm. Thậm chí nhiều hơn, dù sao rất nhiều bình đài trò chơi đánh gãy, vậy cũng là nửa giá địa bán, nếu là lại thêm nộp thuế, cái kia thu nhập khả năng còn phải lại giảm. Tính như vậy, 3 triệu đầu nhập, chí ít lượng tiêu thụ đạt tới 100 ngàn tả hữu mới có thể trở về bản. Vậy vẻn vẹn toi công bận rộn mà thôi. Lượng tiêu thụ 100 ngàn, khó sao? Đối với một chút đại hán trò chơi tới nói đương nhiên không khó. Nhưng đối với một cái không có danh tiếng gì tiểu phòng làm việc khai phát độc lập trò chơi mà nói, lượng tiêu thụ 100 ngàn đúng là rất không có khả năng. Bởi vì rất nhiều tinh phẩm độc lập trò chơi, mặc dù tốt bình như nước thủy triều, lượng tiêu thụ vậy mới miễn cưỡng đạt tới 100 ngàn ngưỡng cửa này mà thôi. Huống chi, tại cái này chút phát hành thương trong mắt, Thái Ngô hội quyền, có nhiều vấn đề như vậy, đối tân thủ vô cùng không hữu hảo. Lượng tiêu thụ chỉ sợ còn muốn tiếp tục giảm xuống. Lại nói, đây là lấy 70 nguyên giá bán ra bán. Tại rất phát hơn hành thương trong mắt, Thái Ngô hội quyền, trò chơi phẩm chất, nhưng căn bản vốn không giá trị 70 nguyên. Cứ tính toán như thế đến, 2 triệu bán đứt trò chơi này, xác thực rất dễ dàng thua thiệt chảy máu. Đương nhiên, Trung Minh biết, Thái Ngô hội quyền, tiềm lực. Cho nên dù cho cái thế giới này phát hành thương chịu ra 2 triệu bán đứt quyền phát hành, Trung Minh cũng là tuyệt đối sẽ không bán. Nói giỡn, 2 triệu vẻn vẹn vi quang phòng làm việc trước đó du lịch hí 2 tuần chỉ toàn thu nhập mà thôi à. Cho nên, Trung Minh đưa ra càng nhiều yêu cầu, chủ yếu là chia hạn mức phương diện, còn có tuyên truyền mở rộng phương diện. Lúc đầu cảm thấy vì quang phòng làm việc đã có 3 khoản thành công trò chơi, cái này chút con đường bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. kết quả lại cực kỳ chân thực. Chia đôi, bọn họ đều không vui. Trung Minh đi vào Phó Hưng An bên cạnh, trước nói cho mỹ thuật tổ bên kia. Tạm thời không cần chuẩn bị cho từng cái bình đài tuyên truyền tài liệu. Trò chơi giới thiệu vắn tắt loại hình văn tự vật liệu. Cũng không cần cảm ơn. À, tốt, hay là kéo dài thời hạn đem bán sao? Phó Hưng An không hiểu ra sao. Trung Minh lắc đầu, không kéo dài thời hạn. Chỉ là chúng ta không cùng đường dây khác thương hợp tác. Trò chơi này, chính chúng ta phát. Quay đầu ta trở về chiêu người hỗ trợ đi làm phê duyệt. Xin bản hào, cái này chút phê duyệt tư liệu, vẫn là như thường lệ chuẩn bị. Phó Hưng An triệt để mộng bức. Chúng ta, mình phát. Trung Minh gật đầu. Đúng, a, tốt. Phó Hưng An tiếp tục làm việc của mình. Làm thế giới cơ cấu sư. Trò chơi một chút tư liệu cũng là hắn tới chuẩn bị. Tỷ như trò chơi muốn báo ISAO xét duyệt. Cần dựa theo nhất định cách thức chuẩn bị trò chơi tư liệu. Hoặc là cùng con đường thương hợp tác thời điểm. Phải căn cứ con đường thương yêu cầu tới chuẩn bị trò chơi screenshot. Giới thiệu vắn tắt các loại. Cái này chút vốn là Trung Minh tới làm. Hiện tại toàn bộ một mạch địa giao cho Phó Hưng An. Kết quả nghe được Trung Minh nói muốn mình phát trò chơi. Phó Hưng An lúc ấy liền kinh ngạc, chưa từng nghe thấy a. Kỳ thật cái gọi là mình phát trò chơi, bản thân là không có cái gì độ khó, đơn giản liền là làm website game, thanh trò chơi lên trên một trang, người chơi trả tiền mua sắm, download về sau kích hoạt trò chơi bắt đầu chơi, công ty game liền đem tiền cho kiếm tới tay, nhưng mấu chốt là người chơi từ chỗ nào tới. Trên thực tế, rất nhiều sân đấu cường thế như vậy, không phải là bởi vì bọn họ có thể làm sân đấu. Vậy không phải là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, mà là bởi vì trong tay bọn họ có người chơi. Cầm một trò chơi hướng đề cử vị bên trên một trang. Một giờ liền có thể có mấy ngàn người điểm đi vào chơi. Về sau liền hội sinh ra ích lợi. Nói một cách khác, cái này chút con đường thương trong tay có người chơi. Chẳng khác nào là có một cái cây dụng tiền, tự mình làm một trò chơi, làm website game đi lên một trang, làm sao để người chơi biết trò chơi này, dù cho giống Quang Dực giải trí loại đại công ty này. Trong tay mình có một ít người sử dụng, cũng muốn đi cùng đường dây khác thương hợp tác, chính là vì có thể tận khả năng địa mở rộng người chơi quần thể. Không có khả năng hoàn toàn bỏ xuống con đường thương ăn một mình. Kết quả, vì quang phòng làm việc lúc này mới cái nào đến đâu a? Liền muốn mình phát trò chơi. Phó Hưng An có chút không hiểu nhiều cái này thần tiên thao tác. Không qua có thể ít chuẩn bị điểm tuyên truyền vật liệu. Chung quy là chuyện tốt. Về phần đến cùng làm sao đi tuyên truyền. Vậy liền nhìn Trung Minh bản sự. Trò chơi nghiên cứu phát minh tiến độ cực kỳ thuận lợi. Không qua tới gần thượng tuyến, phòng làm việc rất nhiều người vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Trung Minh không có tận lực giấu giếm phát hành sự tình. Cho nên rất nhanh, mọi người liền đều biết. Thái Ngô hội quyển, trò chơi này không tìm đường dây khác thương. Vì quang phòng làm việc, mình phát. Rất nhiều người trong nháy mắt liền ngửi được một loại phi thường không đáng tin cậy hương vị. Bất quá, nhìn thấy Trung Minh bình tĩnh như thế, mọi người vẫn là không có quá hoảng. Với lại, bao quát Phó Hưng An ở bên trong rất nhiều người cũng biết. Không phải, Thái Ngô hội quyển, trò chơi này quá kém tìm không thấy con đường thương, hoàn toàn có thể tìm tới, chỉ là Trung Minh dã tâm càng lớn mà thôi. Cứ như vậy, dù cho đến lúc đó mình mở rộng đầy không nổi, trò chơi vậy sẽ không hoang. Nhiều lắm thì quay đầu lại đi tìm con đường thương ký chia hiệp nghị. Về phần Trung Minh mình, thì là một mực tại chơi đã đại thể hoàn thành. Thái Ngô hội quyển, hơn nữa còn tải viết một chút văn kiện. Cụ thể là cái gì? Không ai biết, tan tầm về đến nhà. Trung Minh ăn xong cơm tối. mở ra vòng tay nhìn thoáng qua. Triệu Thiểm Thiểm tại tuyến, cho ngươi phát trò chơi. Chơi thế nào? Đánh mấy cái kiếm chủng? Trung Minh hỏi. Triệu Thiểm Thiểm rất mau trở lại phục. Ta vừa muốn đậu đen rau muống. Trò chơi này cái quỷ gì? Thật là khó a. Nhiều như vậy tin tức, ta chơi đến đau cả đầu. Hiện tại liền cái thứ nhất kiếm chủng cũng không đánh đi qua. Ngươi nhanh cho ta một phần công lược để ta xem một chút. Trung Minh, công lược cái gì công lược? Ngươi trước tự mình tìm tòi. Có không hiểu có thể hỏi ta. Lão nghĩ đến ăn có sẵn. Không động não sao có thể lừa đâu. Triệu Thiểm Thiểm phát lại đây một cái, che mặt, biểu lộ. Ta cảm thấy ta khả năng lừa không được nữa. Liền ta cái này trí thông minh, trò chơi đều chơi không rõ. Bất quá ta thật rất muốn nói, trò chơi này thật tốt khó. Ngươi không phải một mực nói mình cực kỳ thông minh à? Hiện tại đến chứng minh thời điểm, chờ ngươi chơi minh bạch, qua ba cái kiếm chủng, ta liền cho ngươi một cái lễ vật nhỏ. Trung Minh nói ra. Triệu Thiểm Thiểm, thật, vậy thì tốt, ta tiếp tục đi lá gan. Bất quá, ta thật rất muốn nói, trò chơi này chơi tốt nhất là bắt dế, đóng lại khung chít chát. Trung Minh lại lần lượt liên hệ mấy người khác, hơi hỏi dưới bọn họ chơi tình huống. Trước đó, bao quát Thang Doanh ở bên trong, Trung Minh tìm được mấy cái tương đối nổi danh game offline dẫn chương trình. Cùng video up chủ, Thanh, Thái Ngô hội quyền. Khảo thí phiên bản phát cho bọn họ một phần. Không có đưa tiền, vậy không có xin nhờ bọn họ nhất định phải đi tuyên truyền. Giới thiệu, chỉ là để bọn họ trước tự mình tìm tòi lấy chơi đùa nhìn. Khẳng định sẽ có một bộ điểm bị khuyên lui, nhưng phần lớn người khẳng định vẫn là có thể chơi đi vào. Phàm là loại này dẫn chương trình cùng áp chủ, vậy đều tại vắt hết óc địa tìm khắp nơi tài liệu. Có đôi khi một cái chơi vui, mắt hiệu quả lại tốt trò chơi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gặp được loại trò chơi này, bọn họ tự phát địa liền sẽ đi tuyên truyền. Những người này riêng phần mình đều gặp một vài vấn đề. Trung Minh cho bọn họ từng cái giải đáp. Tuy nói Trung Minh đối trò chơi tiến hành nhất định ma đổi. Trò chơi vào tay độ khó đã thấp xuống không ít. Mà dù sao cái này nội dung trò chơi quá nhiều, rất nhiều cách chơi đều cùng trên thị trường có sẵn trò chơi hoàn toàn khác biệt. Cái này chút đều muốn đi học, cho nên cũng khó tránh khỏi hội tạm ngừng. Không qua tạm ngừng vấn đề bình thường đều tương đối dễ dàng giải đáp. Trung Minh tùy tiện nhắc tới hai câu, bọn họ cũng liền chơi đi qua. Trong này có mấy người đều đối Thái Ngô hội quyền sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú, các loại vấn đề hỏi không ngừng, hiển nhiên là lá gan đến quên cả trời đất. Còn có cái dẫn chương trình, đêm hôm khuya khoát 3 điểm cho thêm Trung Minh phát tin tức hỏi vấn đề. Đại khái là lá gan trò chơi lá gan đến lúc này. Cũng chính bởi vì Trung Minh biết có thể kéo tới cái này chút dẫn chương trình vì hắn mở rộng, cho nên mới dám nói ra mình tới đẩy lời nói. Trung Minh biết Thái Ngô hội quyền là một cái bảo trò chơi, nếu như lượng tiêu thụ thật lấy 100 vạn mà tính, như vậy ánh sáng muốn phân cho từng cái con đường thương tiền phải có 3-4 ngàn vạn. Lúc đầu Trung Minh cảm thấy hơi muốn cao một chút chia, như thế cũng không trở thành quá thua thiệt, nhưng không có nghĩ tới những thứ này con đường thương vậy mà toàn đều không đồng ý. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát mình đẩy, dù là người chơi ít một chút, kiếm tiền lại không nhất định hội ít, ngược lại khả năng càng nhiều, dù sao không có con đường phân đi đầu to, mỗi một phần lượng tiêu thụ tiền đều có thể thật địa rơi xuống mình túi. Về phần vì sao a chỉ có Thái Ngô hội quyền có cao như vậy đãi ngộ, bởi vì trò chơi này cùng trước đó 3 trò chơi cũng khác nhau. Nó hậu kình rất đủ. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Vừa mới bắt đầu tình thế xác thực rất mạnh. Nhưng không thể không thừa nhận là trò chơi này hai tuần mắt niềm vui thú nghiêm trọng hạ xuống. Có thể tại trong một thời gian ngắn hình thành chủ đề hiệu ứng, nhưng rất nhanh nhiệt độ liền không thể tránh né dưới mặt đất trượt. Tiềm phục chi xích đồ cùng Thủy Mặc Vân Yên cũng kém không nhiều, đều là một tuần mắt thần tác. Cho nên, những trò chơi này cùng con đường thương chia tiền, Trung Minh vậy xem là khá tiếp nhận. Nhưng, Thái Ngô hội quyển, muốn thật là phân cho con đường thương 3-4 ngàn vạn. Cái kia Trung Minh có thể thổ huyết. Cho nên, trò chơi này dứt khoát mình tới đẩy. Về phần có thể hay không đẩy bắt đầu, vậy liền nhìn cái này chút dẫn chương trình cùng áp chủ môn có thể chế tạo bao lớn mắt hiệu quả. Khởi động lại trò chơi thời đại, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.